Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 700, công việc phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Nếu là đều không được vậy ngươi ra cái giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không được chỉ làm cho ta xem một chút cũng được nha, ta nghĩ chụp kiểu ảnh phát vòng bằng hữu khoe khoang một chút anh. Ủy khuất, nhìn thấy hảo hữu gửi tới screenshot còn có một chuỗi dài tin tức Tiêu Oánh Oánh lúc ấy người đều choáng váng, nàng đầu tiên là che miệng kêu một phen, sau đó liền run rẩy tay điểm tiến vào Weibo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi thấy Weibo bên trên công bố danh sách về sau, nàng liền phát ra rít lên một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng kêu khả năng một ít cùng thuê bạn cùng phòng không vui thanh âm ở ngoài cửa phòng khách truyền đến. Đi âm thanh điểm đi, nửa đêm kêu la cái gì, trả cái gì. Còn có thể 500 vạn không thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Oánh Oánh tiếng cười một trận, thật xin lỗi, sau đó bên ngoài liền vang lên hừ lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Oánh Oánh tâm không nói gì, cái này bạn cùng phòng chính mình là nửa đêm nhìn kịch nhìn đột nhiên cuồng tiếu người, có đôi khi chính mình cũng ngủ, loại kia thanh âm đều có thể đem chính mình dọa cho tỉnh, cảnh tượng lúc đó trộm khủng bố. Khi đó chính mình cũng không có nói nàng cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình xưa nay đều rất yên tĩnh, hiện tại dưới sự kích động mất phân tức là nàng không đúng, nhưng thời gian cũng mới 9 giờ, đối với người trẻ tuổi đến nói chỗ nào có thể xưng là nửa đêm, bất quá Tiêu Oánh Oánh cũng lười so đo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bạn cùng phòng có chút không dễ tiếp xúc, cùng thuê tại cùng một cái dưới mái hiên là kiện rất nháo tâm sự tình. Bất quá chính mình khoảng thời gian này tiền lương tăng lên một ít cũng luôn luôn có tại tích lũy tiền, nàng đã nghĩ kỹ, đợi đến cuối tuần liền đi nhìn xem khác phòng ở, đến lúc đó chính mình cả thuê một gian đi chính là đắt một chút cũng đáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mượn dùng cũng đừng nghĩ, nhưng để ngươi nhìn xem chụp kiểu ảnh còn là không có vấn đề, bất quá cái này phải đợi đến lại nói, đừng vội. Nàng cho hảo hữu phục. Nếu là phổ thông gì đó, mượn mang một chút cũng không có gì, nhưng mấu chốt nàng nhìn thấy có bạn trên mạng nói rồi, giống như là cái này có linh tính vật đều là nhận chủ cho nên tốt nhất chính là không cần thay đổi chủ nhân, nếu không có thể sẽ mất linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cũng không biết thật giả, bất quá vẫn là được tâm một điểm đi, dù sao thứ này quý giá như vậy. Cho nên bạn tốt cũng chỉ có thể thật xin lỗi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu bên này, tại hút xong thưởng sau nàng một bên chờ quảng cáo kết thúc bắt đầu kế tiếp tập, một bên tại Weibo bên trên inbox thưởng người, hỏi thăm bọn họ muốn lựa chọn kia khoản vòng tay, đồng thời inbox địa chỉ, nàng muốn làm đăng ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hỏi một hồi về sau, nàng liền nói với Giang Bạch. Bạch tỷ Tiêu Oánh, hỏi có phải không có thể dùng về sau cải thiện tình huống công tác phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Oánh chính là Tiêu Oánh Oánh tại trên mạng dùng nickname. Minh Châu hỏi thăm đến nàng lúc nàng nói muốn tuyển nhân duyên phù, nhưng sau khi nói xong liền thấy hiếu kỳ hỏi thăm có phải không trợ giúp công việc phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời còn nói, nếu có trợ giúp công việc phù ta đây cũng đừng có nhân duyên phù. Có trợ giúp công việc. Đây là cái cuồng công việc a, linh lung cảm thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như không phải, nàng hẳn là rất trẻ, cảm thấy hiện tại là sự nghiệp tốt nhất lên cao kỳ, có thể xông nói tốt nhất xông một cái, nếu là không có dạng này phù, vậy liền tuyển nhân duyên phù cũng có thể. Giang Bạch nghĩ, có trợ giúp công việc phù, có thể, nhưng phải đợi hơn mấy tháng, lần sau rút thưởng lúc mới có thể phát cho nàng, hỏi nàng có thể chờ hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần tiếp theo rút thưởng từ lúc nào nàng tạm thời còn không xác định, nhưng thời gian hẳn là tại mấy tháng sau. Giang Bạch suy nghĩ một chút cảm thấy loại này cố gắng thái độ làm việc rất không tệ, nếu dạng này, vậy liền có thể thử nghiệm chế được cái này phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Minh Châu cũng đã nói Tiêu Oánh bản thân cũng là lão phấn, lão fan hợp lý đề nghị có thể coi như tham khảo nha. Bất quá, một cái vòng tay nếu chỉ có thể làm việc dùng liền giới hạn một chút, bởi vì fan hâm mộ bên trong học sinh đảng cũng không ít, nếu là công việc cùng học tập lưỡng dụng kia tựa hồ không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hỏi, nàng nói nguyện ý chờ. Minh Châu nói, được, Giang Bạch gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay TV thủ truyền bá kết quả rất không tệ, Giang Bạch các nàng đều là tương đối hài lòng, mà tại đoàn làm phim thôi thúc dưới, ngày thứ hai tương quan nội dung liền lên từ khóa nóng. Esports Pháp Vương nữ chính A bảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm qua hai tập 2 lúc liền truyền bá Vân Tuyên đi ra ngoài đón tự học buổi tối tới đệ đệ, kết quả trên đường gặp được say hán điệu diễn một màn, nàng cái kia nâng cao chân đạp người tư thế quá đẹp rồi một ít, đồng thời còn có nàng ở trường học chọc Trần Vũ Nhu cảnh tượng. Những tình tiết này nhìn người cảm thấy thập phần thoải mái, bởi vì nhiều nữ chính đều là thỏ trắng hình yếu đuối làm người thương yêu, vĩnh viễn là bị khinh bỉ bị khi phụ một cái kia, chỉ có nam chính xuất hiện mới có thể cứu vớt nàng cho thủy hòa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cái này kịch lại rất khôi hài, nhân vật nam chính còn không có cùng nhân vật nữ chính gặp nhau, nhưng nhìn tình huống. Tựa hồ căn bản không có nhân vật nam chính đất dụng võ A, cho nên, đây là nữ vương công nữ chính sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khóa nóng bên trên thả ra video chính là Vân Tuyên đánh người cùng chọc người biên tập bản, phía dưới bình luận đều là đang thảo luận bộ phim này. Hôm qua ta xem, vốn là vì rút thưởng nhìn, nào biết được xem xét thật có ý tứ, ta cảm thấy Vân Tuyên nhân vật này thật sự là quá bá khí, yêu yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là bộ thứ nhất ta cảm thấy nhân vật nam chính khả năng không có gì dùng kịch tuyệt không chờ mong hắn cùng nhân vật nữ chính gặp nhau. Trần Vũ Nhu là Triệu Trần ngữ diễn, đẹp mắt là đẹp mắt nhưng xem xét chính là Bạch Liên, thật buồn nôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kịch bên trong vì sao lại có Triệu Trần ngữ, tình ba đi chết cám ơn. Hôm qua tập 2 lúc nhân vật nam chính Lạc Thiên là ra sân, bất quá lại là cá nhân hắn phần diễn, tình tiết thượng hắn cùng nữ chính còn không có gặp nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở người xem ra, hắn có thể không dùng ra hiện, nữ chính một người liền có thể. Kịch tỷ lệ người xem cũng ra tới, so với Giang Bạch bên trên một bộ cổ trang kịch Cửu Thiên Truyện, đến nói vẫn là phải hơi kém một chút, bất quá cái này cũng bình thường, hai bộ kịch đội hình đầu tư chờ đều có không thể chênh lệch, muốn ngay từ đầu liền siêu việt gần như không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là ngày đầu tiên phát ra lúc Esports Pháp Vương tỷ lệ người xem liền đã tại cùng thời kỳ tiết mục xếp tới thứ hai, có thể nói tiềm lực vẫn là có thể, chỉ nhìn phần sau lực lượng như thế nào. Tại làm hết tuyên truyền về sau, Giang Bạch liền tiếp tục vỗ, vì ngươi hái sao trời, bộ phim này kỳ hạn công trình không lớn, lại chụp một đoạn thời gian liền không sai biệt lắm, có thể hơ khô thẻ tre. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, Giang Bạch cùng Đào Hy muốn chụp một đoạn hôn diễn. Ta thương lượng với Tô Lạc là qua, cảm thấy toàn bộ kịch xuống tới chỉ có một hồi số nhớ hôn diễn tựa hồ thiếu một chút, cho nên dự định lại thêm một hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô đạo diễn nói đến đây liền thấy Đào Hy biến sắc muốn mở miệng, vội nói. Chớ khẩn trương, không phải loại kia hôn diễn, cần thật hôn, nhưng là chỉ dùng hôn cái chán, là muốn thể hiện yêu thương cùng tôn trọng tình cảm, cái này ngươi có thể hiểu được đi. Bộ phim này vốn chính là có hai trận hôn diễn, mà lại là thật hôn loại kia, bất quá lần trước chơi diều lúc Đào Hy đưa ra ý kiến, thế là trận đầu hôn diễn liền bị thủ tiêu, đổi thành số nhớ nghỉ thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận thứ hai, Ngô đạo diễn nói muốn thương lượng với Tô Lạc Lạc một chút, mà đây chính là thương lượng kết quả. Muốn thật hôn, bất quá chỉ dùng hôn cái chán là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.